Chương 4021, gặp lại Ngọc Vũ Thần Quân, 1, tuy chưa từng rời khỏi Trường Thanh giới, nhưng chỉ từ trong miêu tả của Thẩm Trường Thanh, Lục Tiên Thần đã có thể biết việc này lợi hại. Theo hắn thấy, hỗn loạn cấm khu là tuyệt đối không thể bị Chư Thiên Thần Tộc dẹp yên. Chỉ cần Chư Thiên Thần Tộc không thể dẹp yên hỗn loạn cấm khu, như vậy ánh mắt bọn họ trước sau đều đặt ở trên hỗn loạn cấm khu. Lục Tông Chủ nói chính là suy nghĩ trong lòng Thẩm Mỗ. Chỉ là Chư Thiên Thần Tộc đối với nhân tộc tồn tại ở hỗn loạn cấm khu, cũng chỉ là một trong các phán đoán. Nếu có thể khẳng định nhân tộc ngay tại hỗn loạn cấm khu, liền có thể thật sự không chút sơ hở nào nữa. Thẩm Trường Thanh như có thâm ý nói. Vẻ mặt Lục Tiên Thần ngẩn ra, sau đó nhíu mày, muốn khẳng định nhân tộc tồn tại ở hỗn loạn cấm khu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, trừ phi. Nói tới đây, Lục Tiên Thần như đã hiểu cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh có vài phần kinh ngạc. Người sau mỉm cười nói, trừ phi là có nhân tộc hiện thân ở trong hỗn loạn cấm khu, như thế mới có thể thật sự khẳng định sự thật nhân tộc ngay tại hỗn loạn cấm khu, nhưng hỗn loạn cấm khu hung hiểm, thực lực nhân tộc hiện thân ở đây nhất định không thể quá yếu, dù sao chẳng những phải cam đoan sống sót ở trong hỗn loạn cấm khu, càng phải cam đoan có thể ở trước mặt một đám cường giả thần tộc toàn thân mà lui. Thẩm Mỗ nghĩ đi nghĩ lại. Trong toàn bộ nhân tộc tự như chỉ có Lục Tông Chủ có thể có thực lực cỡ này. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh đã lộ rõ ý đồ, Lục Tiên Thần nghe vậy, sắc mặt không khỏi đen sì, hắn tuy trong lòng có dự đoán, nhưng cũng không ngờ đối phương thực có ý tưởng để mình hiện thân. Không phải bổn tọa sợ chết, nhưng bổn tọa chỉ là vừa mới chứng đạo tiên, thực lực có hạn, nếu như xảy ra sai lầm, chỉ sợ sẽ khéo quá hóa vụn. Một điểm này Lục Tiên Thần chính là cực kỳ nghiêm túc. Hắn tuy ở trong nhân tộc, có thể xưng là người mạnh nhất dưới Thẩm Trường Thanh, trước kia là thiên hạ đệ nhất, bây giờ là thiên hạ đệ nhị, nhưng cái này cũng chỉ là thiên hạ đệ nhị của nhân tộc, ở trong chư thiên căn bản không tính là cái gì. Từ tin tức trong lời nói của Thẩm Trường Thanh cung cấp, lần này là chư thiên thần tộc hợp sức bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, có ý trực tiếp sang bằng nó, hơn nữa trong hỗn loạn cấm khu cũng có rất nhiều hỗn loạn thần linh tồn tại, càng có ý chí cấm khu sâu không lường được. Lục Tiên Thần so sánh thực lực hai bên, hắn không nhìn thấy một chút phần thắng nào, băn khoăn của Lục Tông Chủ, Thẩm Mỗ tự nhiên hiểu. Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, giống như đối với mọi chuyện đều là sớm có nắm giữ. Cường giả thần cung phần nhiều sở trường thôi diễn, nếu Lục Tông Chủ xuất hiện ở hỗn loạn cấm khu, cũng có khả năng bị thần cung bắt giữ khí cơ, tiếp đó suy tính ra hành tung nhân tộc. Cho nên Thẩm Mỗ cố ý có ba món đồ giao cho Lục Tông Chủ, tin tưởng ba món đồ này. Cũng đủ khiến Lục Tông Chủ bảo vệ thân mình, sau đó toàn thân mà lui. Ba món đồ nào, vẻ mặt Lục Tiên Thần ngẩn ra. Thẩm Trường Thanh cười mà không đáp, chỉ thấy hắn phất tay liền thấy thần quan tràn ngập, một cái áo xanh, một vần trăng non cùng với một đài sen xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái áo xanh này chính là hộ thân chí bảo của Thượng Cổ Thanh Liên Đế Quân ngày xưa, có thể che chắn thiên cơ, giấu kín thân hình, làm người ta khó có thể thôi diễn nhân quả. Chỉ là bảo vật này đã nhận Thẩm Mỗ làm chủ, vì vậy Lục Tông Chủ không thể dùng lực lượng của bảo vật này, nhưng chỉ cần khoác ở trên người, liền có thể cam đoan nhân quả không hiện. Vầng trăng cùng đài sen này, tên là Nguyệt Luân cùng Đạo Liên, trong đó Nguyệt Luân đến từ Nguyệt Thần Tướng Lão Tổ Lạc Hoa Tông, Đạo Liên thì đến từ Đạo Thần Tướng Lão Tổ Côn Luân Tông. Hai cái một là chí bảo công phạt, một là chí bảo hộ thân, tuy không vào hàng ngũ đạo binh, nhưng muốn nói phẩm giai của nó, không kém gì chí bảo nửa bước bất hủ. Lấy thực lực Lục Tông Chủ hôm nay tạm thời luyện hóa hai món chí bảo, hơi mượn một chút lực lượng trong đó tin tưởng không thành vấn đề. Nguyệt Luân, Đạo Liên, đây là chí bảo Ngũ Phương Thần Tướng lúc trước lưu lại. Chí bảo bực này không kém gì Cổ Hoàng Tháp lúc trước, hoặc là nói so với Cổ Hoàng Tháp còn mạnh hơn một phần. Thẩm Trường Thanh sau khi đột phá cảnh giới đạo tiên, cũng từng muốn luyện hóa chí bảo cỡ này để mình dùng. Nhưng mãi chưa có cơ hội, hơn nữa lại băn khoăn đến chí bảo bực này là chí bảo nhân tộc, mình sau khi luyện hóa, muốn dùng ở chư thiên nhắm chừng cũng là không dễ. Lại thêm bản mạng thần binh tế luyện ra, Thẩm Trường Thanh đặt hết trọng tâm ở trên bản mạng thần binh. Trước mắt cần Lục Tiên Thần hiện thân, Nguyệt Luân cùng với Đạo Liên vừa lúc cho đối phương hộ thân, dù sao, Lục Tiên Thần thực lực không yếu, nhưng so với thiên mệnh thần hoàng đám tồn tại ở thần chủ tuyệt đỉnh, vậy hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Có hai món chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân, đối phương cho dù không địch lại cũng có thể toàn thân mà lui. Về phần thanh y mà nói, là hoàn toàn cho đối phương che chắn thiên cơ, phòng ngừa bị cường giả thôi diễn. Tuy Thẩm Trường Thanh từng vận dụng thanh y, nhưng chỉ bảo ngoại hình tương tự nhiều lắm, chỉ cần không phải cố ý thúc giục lực lượng, nhắm chừng cũng sẽ không liên tưởng đến hai người. Chương 4022, gặp lại Ngọc Vũ Thần Quân, 2, đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Thẩm Trường Thanh hiếm khi vận dụng lực lượng thanh y, cho dù là vận dụng cũng chỉ là vận dụng ở trước mặt thần chủ bình thường. Như là thiên mệnh thần hoàng thượng cổ cường giả bực này, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối không dám lộ ra manh mối. Thượng cổ hoàng giả không biết sống bao nhiêu năm rồi, kiến thức uyên bác, thật có thể nhận ra lai lịch thanh y, cũng không phải chuyện không có khả năng. Đương nhiên, thanh y nếu không hiển hóa lực lượng bản thân, vậy không khác gì quần áo bình thường, tự nhiên liền không có vấn đề. Một bên khác, Lục Tiên Thần nhìn ba đại chí bảo trước mắt, ánh mắt cũng ngưng trọng không thôi. Mặc kệ là chí bảo của Thượng Cổ Thanh Liên Đế Quân, hoặc là chí bảo Ngũ Phương Thần Tướng lưu lại, đều có thể xưng là vô thượng chí bảo. Lúc trước Trấn Tông chí bảo Thành Tiên Tông Lục Thần Kiếm, cũng là chí bảo ở cấp bậc nửa bước bất hủ. Chỉ là Lục Thần Kiếm bị thương nghiêm trọng, sớm đã không còn sức mạnh to lớn vô thượng năm đó, hôm nay ngã xuống tới cấp bậc thập nhất phẩm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có ba món chí bảo này, cho dù là thiên mệnh thần hoàng trong miệng Thẩm Trấn Thủ, bổn tọa cũng có nắm chắc chiến một trận. Lục Tiên Thần trầm giọng nói. Bản thân tu sĩ chính là căn nguyên của tất cả, nhưng nếu là chí bảo mạnh mẽ làm ngoại lực, cũng có thể phát huy ra thực lực vượt xa bản thân. Hơn nữa, bản thân thực lực Lục Tiên Thần đã không yếu. Hắn chứng cảnh giới đạo tiên, thực lực tuyệt đối không phải thần chủ bình thường có thể bằng được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại lấy ra một cái trận bàn, giao tới trong tay Lục Tiên Thần. Khắc trong trận bàn này chính là một trận pháp truyền tống, Lục Tông chủ cần vào Minh Hà giới trước, sau đó chờ đợi hiệu lệnh của Thẩm Mổ. Đợi sau khi Thẩm Mổ cho hiệu lệnh, ngươi liền thúc giục trận pháp truyền tống này, như vậy hẳn có thể vào hỗn loạn cấm khu. Nhưng cần nhớ kỹ là, Lục Tông chủ sau khi tiến vào hỗn loạn cấm khu, cần tận khả năng gây ra một ít động tĩnh, sau đó ngươi lại trở về Minh Hà giới là được, gây ra động tĩnh, làm người ta xác định nhân tộc trốn ở hỗn loạn cấm khu. Làm xong những chuyện này, nhiệm vụ chủ yếu của Lục Tiên Thần coi như hoàn thành. Đối với điều này, Lục Tiên Thần tự nhiên là không có dị nghị. Kế tiếp, Thẩm Trường Thanh lại hàn huyên với Lục Tiên Thần một chút, chủ yếu là cùng bàn bạc một ít phương diện chi tiết, tránh xuất hiện vấn đề gì lớn. Sau khi làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh mới từ Trường Thanh giới rời đi. Thiên Tông, thần niệm Thẩm Trường Thanh trở về, đôi mắt mở ra, mọi việc đã chuẩn bị. Kế tiếp chỉ chờ thần cung làm việc như thế nào. Tông chủ xuất quan, chưa dẫn lên động tĩnh quá lớn ở toàn bộ Thiên Tông, mấy năm thời gian, chưa để lại quá nhiều dấu vết ở trên thân Thiên Tông. Đối với một tông môn đứng đầu mà nói, không nói mãi mãi trường tồn, nhưng cũng tuyệt đối không phải mấy năm thời gian có thể thay đổi cái gì, như là các thế lực bọn Thái Cổ Minh, tồn tại lại nào chỉ một thượng cổ kỷ nguyên, đến nay, thế lực cỡ này cũng sừng sững ở chư thiên chưa từng ngã xuống. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng tìm đến Bá Thiên Thần Quân, gặp mặt hàn huyên tán gẫu cùng đối phương. Mục đích chủ yếu của hắn, chính là muốn từ trong miệng Bá Thiên Thần Quân đạt được một ít pháp quyết luyện thể, để mình tìm hiểu, mang đệ cửu phẩm trong cửu phẩm thánh thể quyết thôi diễn ra. Nhưng khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc là, Bá Thiên Thần Quân căn bản không có pháp quyết phương diện này. Ta tuy từng ra vào không ít di chỉ thượng cổ, nhưng trong những di chỉ thượng cổ này, hiếm có cái nào có thể có pháp quyết cấp bậc thần chủ lưu lại. Về phần pháp quyết luyện thể, đó là càng thêm thưa thớt. Nếu tông chủ cần, ta trái lại có mấy môn pháp quyết luyện thể cấp bậc thần vương. Đây là nguyên văn của Bá Thiên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, vẫn là mang mấy môn pháp quyết luyện thể cấp bậc thần vương Bá Thiên Thần Quân có cầm lấy hết. Chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Pháp quyết luyện thể cấp bậc thần vương. Tuy không huyền diệu bằng pháp quyết luyện thể cấp bậc thần chủ, nhưng tốt xấu gì có cùng nguồn gốc. Mượn đạo của người khác, để hoàn thiện đạo của mình. Mắt thấy Bá Thiên Thần Quân rời đi, Thẩm Trường Thanh nhìn mấy khối ngọc thạch trước mặt, đọc một lần toàn bộ pháp quyết bên trong ghi lại, cuối cùng thở dài. Pháp quyết luyện thể cấp bậc thần vương xét cho cùng là kém một chút, không nói muốn sánh vai với huyền dương tinh thần thể, cho dù so với cửu phẩm thần thể quyết cũng kém mấy cấp bậc. Xem ra tìm kiếm pháp quyết luyện thể cấp thấp hơn, với ta mà nói đã không có tác dụng gì lớn, ít nhất cũng phải cấp bậc thần chủ mới được. Nếu có thể đạt được pháp quyết luyện thể cấp bậc thần quân, vậy càng tốt hơn, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm lắc đầu. Pháp quyết luyện thể thần chủ hắn còn có hy vọng đạt được, nhưng nếu cấp bậc thần quân, trên cơ bản nghĩ cũng không cần nghĩ. Dù sao pháp quyết luyện thể cấp bậc này, cho dù là thần cung cũng coi như trân bảo, lại có thể cam nguyện tiết lộ ra. Đặc biệt thần cung muốn khống chế chư thiên, pháp quyết cấp cao càng nghiêm khắc nắm giữ, nếu như tiết lộ ra ngoài, đối với thần cung thống trị cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn là đoạn tuyệt ý tưởng từ trong tay thần cung, đạt được pháp quyết hoàn chỉnh cấp bậc thần quân. Loại chuyện này không có cách nào dựa vào thần cung, chỉ có thể xuất phát từ phương diện khác. Hôm nay cũng chỉ có thể tìm hắn một chút. Chương 4023, Thiên Cương Minh Ngọc Thân, 1, Tông. Tông chủ, Hàn Nham đang tìm tu trong một mật thất của Thanh Mộc Phong, nhìn thấy người đột ngột xuất hiện trước mắt, không khỏi chấn động quên cả ngôn ngữ. Chấn động ngắn ngủi qua đi, đối phương liền cuống quýt đứng dậy, hướng về Thẩm Trường Thanh không người chắp tay. Đệ tử không biết tông chủ giá lâm, có chỗ thất lễ mong tông chủ thứ tội. Nhìn đối phương vẻ mặt khẩn trương, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ngươi không cần khẩn trương, bổn tọa lần này đến chính là có chút chuyện, muốn tán gẫu với vị bằng hữu kia của ngươi một chút. Bằng hữu. Vẻ mặt Hàn Nham ngẩn ra, trong mắt có biểu cảm mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nghẹn lời, ngươi không cần khẩn trương như vậy, nếu bổn tọa thực có ác ý gì, sao bây giờ mới ra tay? Hơn nữa, ngươi là đệ tử Thiên Tông, cơ duyên ngươi đạt được, tông môn cũng sẽ không can thiệp cái gì, bổn tọa lần này đến chỉ là tìm vị bằng hữu kia của ngươi tán gẫu chút mà thôi. Lời đã nói đến bước này, Hàn Nham biết, bí mật của mình đã sớm bại lộ ở trong mắt vị tông chủ này. Lúc này, chỉ thấy chiếc nhẫn sắc đen hắn đeo trên tay khẽ chấn động, Tàn Hồn Ngọc Vũ Thần Quân lần nữa xuất hiện. Ra mắt phù tông chủ. Ngọc Vũ Thần Quân, đã lâu không gặp, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó hắn lại nhìn về phía Hàn Nham, trong cái phất tay liền có một luồng thần lực bày ra vách trắng, bao phủ mình cùng Ngọc Vũ Thần Quân ở bên trong. Như vậy, hai người nói chuyện cũng không cần lo lắng bị người thứ ba nghe được. Nhìn thấy vách trắng bày ra, Ngọc Vũ Thần Quân cũng ngây ra một phen, sau đó mới khó hiểu hỏi, phù tông chủ đột nhiên đến tìm bản quân, là có chuyện gì phải không? Bổn tọa muốn thỉnh giáo thần quân một phen, nắm giữ pháp quyết luyện thể khác sánh vai cửu phẩm thần thể quyết hay không? Lời Thẩm Trường Thanh vừa nói ra miệng, Ngọc Vũ Thần Quân đã muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng theo lời phía sau nói ra, lại khiến hắn khẽ biến sắc. Nếu có thể có pháp quyết cỡ này, hy vọng thần quân có thể cho bổn tọa làm hồi báo, thần quân có thể tùy ý đưa ra một điều kiện, chỉ cần bổn tọa có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Phù tông chủ lời này thật sao? Ngọc Vũ Thần Quân hồ nghi hỏi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, bổn tọa xưa nay không nói năng tùy tiện, nếu như thần quân không tin, bổn tọa lập lời thề quy tắc cũng không sao. Đề cập bốn chữ lời thề quy tắc, sắc mặt Ngọc Vũ Thần Quân biến ảo không ngừng, như là đang cân nhắc cái gì. Thẩm Trường Thanh hắn chưa từng tiếp xúc mấy lần, tự nhiên không có khả năng thật sự tin tưởng đối phương, cho dù là bạn bè kết giao nhiều năm, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Người thân bạn bè phản bội, Ngọc Vũ Thần Quân sống nhiều năm, chuyện này lại nào chưa từng trải qua. Nhưng lời thề quy tắc không tầm thường, nếu đối phương lập lời thề quy tắc, như vậy xác suất lớn là không có khả năng nào vi phạm. Vừa nghĩ tới đây, Ngọc Vũ Thần Quân rốt cuộc làm ra quyết định, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Nếu nói pháp quyết luyện thể cấp bậc thần chủ hoàn chỉnh, bản quân thật sự không còn, nhưng năm đó bản quân từng tiến vào một di chỉ thượng cổ, từ bên trong đạt được một môn pháp quyết luyện thể thần quân không trọn vẹn, không biết hữu dụng đối với phù tông chủ hay không. Pháp quyết thần quân không trọn vẹn. Thẩm Trường Thanh không ngờ Ngọc Vũ Thần Quân thế mà nắm giữ pháp quyết cỡ này, nhưng nghĩ đến bản thân đối phương chính là cường giả thần quân, nắm giữ pháp quyết luyện thể thần quân không trọn vẹn, cũng là điều rất bình thường. Có thể có pháp quyết luyện thể thần quân không trọn vẹn đó là tốt nhất, thần quân muốn điều kiện cỡ nào, không ngại nói thẳng. Thẩm Trường Thanh mở miệng hỏi. Ngọc Vũ Thần Quân nói, lời đồn trong chư thiên có thần dược có thể nghịch sửa thiên tư, ta cần một cây thần dược có thể thay đổi tư chất, tăng cường tiềm lực. Thần dược thay đổi tư chất. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, thần quân hẳn là rõ, bản thân thần dược là cực kỳ thưa thớt, thần dược thay đổi tư chất càng khan hiếm đến cực điểm. Không nói đến ta có thể có được thần dược cỡ này hay không, nhưng chỉ bằng một pháp quyết luyện thể thần quân không trọn vẹn, muốn đổi lấy thần dược cỡ này, có chút nghĩ nhiều quá rồi. Thần dược quý giá. Thần dược thay đổi tư chất càng thêm quý giá. Đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ đụng tới hai loại vật phẩm có thể thay đổi tư chất, một là thần dịch, hai là tạo hóa thần liên. Thứ trước Thẩm Trường Thanh đã giao hết cho Bá Thiên Thần Quân, thứ sau còn chưa chín, thần dược quý giá, bản quân tự nhiên rõ. Như vậy đi, ngươi ta đều tự lui một bước, chỉ cần ngươi tìm cho bản quân một bảo vật có thể tăng cường tư chất là được. Mặt khác bản quân cũng có thể mang pháp quyết giao cho ngươi trước, về sau phụ tông chủ nếu có thể đạt được bảo vật cỡ này, lại cho bản quân là được. Ngọc Vũ Thần Quân như đã sớm đoán trước được Thẩm Trường Thanh sẽ từ chối, cho nên ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, hắn liền thay đổi điều kiện. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó gật đầu nói, nếu như bổn tọa có thể tìm được bảo vật cỡ này, hẳn có thể cho thần quân một phần. Đương nhiên, việc này cũng coi như bổn tọa nợ ngươi một cái ân tình, ngày khác thần quân nếu muốn đổi yêu cầu khác, cũng có thể mở miệng. Chương 4024, Thiên Cương Minh Ngọc Thân, 2, được, phù tông chủ sảng khoái, đã như vậy, bản quân cũng liền không có gì phải giấu giếm. Ngọc Vũ Thần Quân cất tiếng cười to, sau đó liền mang môn pháp quyết luyện thể thần quân không trọn vẹn kia của mình trực tiếp truyền cho Thẩm Trường Thanh. Nhất thời, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện một môn tuyệt học tên là Thiên Cương Minh Ngọc Thân. Môn tuyệt học này nếu như nói tới huyền diệu, cũng không thua kém Huyền Dương Tinh Thần Thể bao nhiêu, đặc biệt hai bên tồn tại điểm chung nào đó, Thẩm Trường Thanh không khỏi hoài nghi, hai môn tuyệt học có cùng nguồn gốc hay không, Thiên Cương Minh Ngọc Thân của thần quân là có quan hệ với thiên ma phải không? Thẩm Trường Thanh hỏi ra hoang mang trong lòng. Ngọc Vũ Thần Quân cũng không kỳ quái Thẩm Trường Thanh vì sao có thể biết thiên ma, sau đó lắc đầu nói, bắt nguồn từ thiên ma hay không bản quân cũng không rõ, bản quân lúc trước tiến vào di chỉ thượng cổ, chính là cường giả tán tu nào đó để lại, cách nhau niên đại có chút xa xưa, có lẽ cường giả tán tu kia từng đạt được pháp môn thiên ma, vì vậy mới lưu lại pháp này ở trong truyền thừa của mình. Thì ra như thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn tuy nói không thể hoàn toàn phán định lời Ngọc Vũ Thần Quân thật hay giả, nhưng đối phương theo lý mà nói là không cần thiết nói dối. Cái này cũng là rất bình thường. Thần cung trước giờ đều có chiến tranh với thiên ma, có tán tu thần quân vào thái hư giới chém giết thiên ma, sau đó lại trở về chư thiên tọa hóa, cũng là có khả năng này. Đạt được Thiên Cương Minh Ngọc Thân, giao dịch của Thẩm Trường Thanh cùng Ngọc Vũ Thần Quân coi như hoàn thành, chỉ thấy hắn thu hồi vách trắng, thân hình trực tiếp biến mất. Thẩm Trường Thanh rời đi một lát, tâm thần căng thẳng của Hàn Nham mới xem như chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn tuy là đệ tử Thiên Tông, nhưng ở lúc đối mặt Thẩm Trường Thanh, vẫn luôn cảm giác được có cảm giác áp bách mãnh liệt, đây là áp bách của thượng vị giả đối với hạ vị giả, tương tự cũng là áp bách của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, tiền bối. Hàn Nham nhìn về phía Ngọc Vũ Thần Quân một bên, sắc mặt có chút phức tạp. Vị này chính là Tàn Hồn Thần Quân, nếu Tông Môn muốn bất lợi đối với hắn, nhắm chừng cũng là phiền toái không nhỏ. Theo Hàn Nham thấy, mình có thể đi đến một bước này, Ngọc Vũ Thần Quân cũng góp sức không ít, nếu có khả năng, hắn cũng không hy vọng đối phương từ đây ngã xuống. Nhìn ra sự lo lắng trong mắt Hàn Nham, Ngọc Vũ Thần Quân lắc đầu, bản quân không sao, vị này của Thiên Tông các ngươi không đơn giản, ngày khác thành tựu tất nhiên không thấp. Ngươi có thể bái vào tông môn cỡ này, có thể nói là phúc nguyên không nhỏ. Hàn Nham nghe vậy, khi đang muốn nói gì, Ngọc Vũ Thần Quân đã ngắt lời hắn. Thật ra bản quân sớm đã gặp tông chủ của các ngươi, ngay tại thời điểm ngươi tiến vào lôi trạch, hắn đối với ta hẳn là không có ác ý gì, bằng không, bản quân sớm đã hình thần câu diệt, không đến mức sống đến bây giờ. Lời của Ngọc Vũ Thần Quân, coi như làm Hàn Nham yên lòng. Như thế thì tốt. Ngọc Vũ Thần Quân nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi tu luyện cho tốt đi, đối với cường giả cấp bậc này, ngươi thật sự là kém nhiều lắm. Hắn muốn giết ngươi chỉ cần một ý niệm. Thiên tư của ngươi tuy tầm thường, nhưng may mắn nghị lực cứng cỏi, ngày khác nếu có cơ duyên, cũng có một phần hy vọng chứng được thần quân. Câu này, Ngọc Vũ Thần Quân không phải hoàn toàn vì an ủi. Tư chất của Hàn Nham so sánh với thiên kiêu đứng đầu thật sự, có chênh lệch không hề nhỏ, đối phương có thể đi đến một bước này, trên trình độ rất lớn đều là dựa vào nghị lực cùng cơ duyên của bản thân. Thiên tư không được. Nhưng có nghị lực cùng cơ duyên cường đại, cũng vẫn có hy vọng trở thành cường giả. Ít nhất ở trong hiểu biết của Ngọc Vũ Thần Quân, từng có cường giả như vậy xuất hiện, thời kỳ thượng cổ từng có thần quân tư chất ngu dốt, lúc tuổi thọ gần hết mới vừa vặn chứng đạo thần vương, sau đó lại là mỗi lần phí thời gian, đều là lúc tuổi thọ gần hết mới có thể một bước chân tới cửa đột phá. Không ít tu sĩ đều cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt, nhiều nhất chỉ dừng lại ở cảnh giới thần vương, lại không ngờ vị kia từng bước một chứng đạo thần chủ, cuối cùng càng bước vào hàng ngũ thần quân. Nghe vậy, Hàn Nham không khỏi tò mò hỏi, như vậy về sau thì sao, tiền bối này cuối cùng như thế nào? Chết rồi, chết ở trên chiến trường giao chiến với thiên ma, nhưng hắn trước khi chết cũng bùng nổ một đòn toàn lực, đánh bị thương nặng một vị thiên ma cấp bậc thần hoàng. Ngọc Vũ thần quân cảm thán một tiếng. Vị kia nếu không phải chết ở trên chiến trường thiên ma, có lẽ thực có tư cách chứng được tôn vị thượng cổ hoàng giả. Thần quân và thần quân tồn tại chênh lệch rất lớn. Một bên là mới vào thần quân, một bên là có hy vọng chứng thần hoàng thần quân, hai bên tự nhiên không thể so sánh nổi. Chỉ tiếc, cho dù chỉ thiếu một bước chân vào cửa, sau khi ngã xuống cũng là tất cả thành không. Chính bởi vì biết được những chuyện quá khứ này, Ngọc Vũ thần quân mới sẽ làm việc thu mình, tất cả đều lấy ổn thỏa là trên hết. Nhưng hắn chẳng thể ngờ, mình chung quy là không chạy thoát được kết cục của tiền nhân, vì tìm kiếm đột phá, vẫn ngã xuống ở trong thái hư giới. Tuy không rõ bản thể vì sao ngã xuống, nhưng theo Ngọc Vũ thần quân thấy, đối phương xác suất đại khái cũng là ngã xuống ở trên chiến trường thiên ma. Chương 4025, Thần Tôn, 1, chỉ có chiến trường thiên ma mới có thể có cơ hội đột phá, trải qua sinh tử chém giết, tìm một tia cơ duyên đốn ngộ. Thiên ma, ánh mắt Hàn Nham hơi thay đổi, hắn muốn dò hỏi thiên ma là cái gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, đã bị Ngọc Vũ thần quân trực tiếp ngắt lời. Chuyện thiên ma ngươi tạm thời không cần để ý tới, ngươi chỉ cần rõ chư thiên so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn, bên ngoài chư thiên càng có thiên địa rộng lớn. Thực lực cảnh giới thần vương, nếu là ở trước đại kiếp coi như không tệ, có tư cách đóng đô một phương, nhưng hôm nay đại kiếp nhất lên, cường giả như mây, thần vương cũng là con kiến lớn một chút mà thôi. Nếu là ở bên ngoài chư thiên, trong thái hư giới mênh mông, cho dù thần chủ cũng chỉ là hạng con kiến, cho nên ngươi đừng kiêu ngạo tự mãn. Thần vương chỉ là một cái khởi đầu, muốn trèo lên đỉnh phong, phải luôn luôn giữ được ước nguyện ban đầu. Lời của Ngọc Vũ thần quân, rơi vào trong tai Hàn Nham giống như thể hồ quán đỉnh, đối phương lập tức hướng về Ngọc Vũ thần quân không người vái. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không coi là chỉ điểm, chỉ là một ít kinh nghiệm của kẻ từng trải qua mà thôi. Ngọc Vũ thần quân khoát tay áo, cũng không nói nữa, thần hồn một lần nữa trở về trong chiếc nhẫn sắc đen, từ Thanh Mộc Phong rời đi. Thẩm Trường Thanh đi một chút ở nơi khác của Thiên Tông, nửa tháng sau, hắn mới về tới chỗ mình bế quan. So sánh với trước khi xuất quan, trong đầu Thẩm Trường Thanh bây giờ, đã có thêm một pháp quyết tên là Thiên Cương Minh Ngọc Thân. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh muốn tìm hiểu pháp quyết này, sau đó mượn lực lượng pháp quyết, giúp mình thôi diễn ra cửu phẩm thánh thể quyết đệ cửu phẩm. Nếu có thể thôi diễn ra đệ cửu phẩm, Thẩm Trường Thanh tin tưởng thực lực của hắn khẳng định có thể tiến thêm một bước. Nếu có thể mang cửu phẩm thánh thể quyết thôi diễn tới cửu phẩm viên mãn, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc ở dưới tình huống không tiến vào thái hư giới, rèn luyện thân thể của mình đến trình độ sánh vai thần quân tuyệt đỉnh. Nếu không có pháp quyết tương ứng, Thẩm Trường Thanh mỗi một bước tu luyện đều khó khăn hơn rất nhiều. Hơn 3 năm rồi, thiên mệnh thần hoàng trước sau không có động tĩnh, xem ra thần cung là muốn làm đầy đủ chuẩn bị, không sang bằng hỗn loạn cấm khu thề không bỏ qua. Thần cung yên lặng càng lâu, nói rõ thủ đoạn sau khi bùng nổ càng mạnh. Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hoài nghi, hỗn loạn cấm khu rốt cuộc có khả năng chống đỡ được thần cung hay không. Ý chí cấm khu cường đại, Thẩm Trường Thanh là có thể hội khắc sâu, nhưng ý chí cấm khu mạnh nữa cũng chỉ có một cái, có thể ngăn cản được thần cung hay không cũng là vấn đề. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã không nghĩ vấn đề cần lỏng tay hay không nữa, mà là nghĩ thời điểm mấu chốt cần âm thầm giúp ý chí cấm khu một phen hay không. Mặc kệ như thế nào, cũng phải cam đoan hỗn loạn cấm khu đừng bị san bằng mới được. Một khi hỗn loạn cấm khu bị san bằng, chư thiên thần tộc lật toàn bộ hỗn loạn cấm khu cái đáy hướng lên trời, kết quả phát hiện nhân tộc căn bản không ở nơi này, tính toán của Thẩm Trường Thanh liền phải thất bại. Mặc kệ lục tiên thần hiện thân hay không, muốn để thần cung đặt trọng tâm ở trong hỗn loạn cấm khu, đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hỗn loạn cấm khu không thể bị san bằng. Ý chí cấm khu có thể cứng rắn đối kháng quy tắc thiên phạt, thực lực không thể khinh thường, thần cung cho dù chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải 100% có thể san bằng hỗn loạn cấm khu. Nhưng mọi việc đều phải phòng ngừa chu đáo, việc này trái lại phải cân nhắc một phen mới được. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, đối với ứng đối vấn đề này như thế nào, hắn đại khái có một chút chuẩn bị, nhưng cụ thể như thế nào? Phải thật sự đến một bước đó mới có thể xác định. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không tính tiếp tục lãng phí thời gian, đã đạt được Thiên Cương Minh Ngọc Thân, thừa dịp còn có thời gian, tìm hiểu một phen cũng không tồi. Làm ra quyết định, tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở trên Thiên Cương Minh Ngọc Thân, cả người một lần nữa lâm vào yên lặng, ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu, tụ lại khí vận trên người, Thẩm Trường Thanh tìm hiểu cùng thôi diễn pháp quyết độ khó đều giảm bớt rất nhiều, như có thần giúp. Ở cùng lúc thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết, Thẩm Trường Thanh cũng tương đương với đang sắp xếp chỉnh lý đại đạo quy tắc của mình, trên cảnh giới tuy nói chưa làm ra đột phá, nhưng ở trên thực lực cũng vững bước tinh tiến. Chẳng qua biên độ tinh tiến rất nhỏ bé, nhưng đến cảnh giới này của Thẩm Trường Thanh, cho dù là một chút tinh tiến, cũng là chuyện cực kỳ khả quan. Một ngày này, Thẩm Trường Thanh từ trong thôi diễn tỉnh táo lại, hai năm thời gian, khiến hắn hoàn toàn tìm hiểu Thiên Cương Minh Ngọc Thân không trọn vẹn. Cũng mượn điều này để thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết đệ cửu phẩm. Nhưng đáng tiếc là, trong hai năm, Thẩm Trường Thanh ở đệ cửu phẩm vẫn chưa có manh mối đáng nói, tuy thân thể hắn đã bước vào cấp bậc thần quân, nhưng muốn thật sự sáng chế một môn pháp quyết thần quân, không phải khó khăn bình thường. Hai năm thời gian, Thẩm Trường Thanh cho dù là bước thứ nhất cũng chưa thể bước ra. Chương 4026, Thần Tôn, 2, Pháp quyết thần chủ trở lên chung quy quá ít. Huyền Dương Tinh Thần Thể cùng Thiên Cương Minh Ngọc Thân đều là pháp quyết thần quân tàn phá, độ hoàn chỉnh không cao, trừ phi có thể có mấy pháp quyết thần quân hoàn chỉnh để tìm hiểu, bằng không muốn bước ra một bước đó, độ khó không nhỏ. Thẩm Trường Thanh cảm giác, mình có lẽ phương hướng ngay từ đầu đã sai. Lấy pháp quyết để thôi diễn pháp quyết, nhất định phải có lượng lớn pháp quyết làm căn cơ mới được. Hắn bây giờ tính cả cửu phẩm thần thể quyết, cũng mới có được ba môn pháp quyết từ thần chủ trở lên tồn tại. Số lượng thưa thớt như thế, có thể nào thôi diễn ra cửu phẩm thánh thể quyết hoàn chỉnh? Hơn nữa, thời kỳ thượng cổ chư thiên mở, tất cả đều không còn tồn tại nữa, các thượng cổ cường giả đó lại là như thế nào thôi diễn ra pháp quyết bản thân, đây cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi một lần nữa tới Trường Thanh giới, ở lúc lục tiên thần bế quan, hắn trực tiếp tìm Thanh Y, hướng đối phương thỉnh giáo chuyện này. Vấn đề của tôn thượng ngược lại khiến lão phu bất ngờ. Thanh Y nhìn người trước mắt, sắc mặt có vài phần cảm khái, lão không ngờ Thẩm Trường Thanh đã nghĩ tới tầng diện này. Từ xưa đến nay, các thiên kiêu đều là đi con đường của tiền nhân, chỉ có lúc con đường tiền nhân đi đến cuối, mới sẽ nghĩ cách khai sáng con đường của mình. Nhưng loại cấp bậc này, ít nhất cũng phải bước vào đại năng, hoặc là lúc sắp chứng được bất hủ, mới sẽ thật sự cân nhắc suy xét, như là Thẩm Trường Thanh hôm nay vừa mới chứng được đạo tiên không bao lâu, đã bắt tay vào làm cân nhắc mấy thứ này. Thật sự khiến Thanh Y cảm thấy bất ngờ. Kinh ngạc qua đi, Thanh Y liền nói, chư thiên pháp quyết kẻ mạnh nhất đều dừng lại ở thần tôn hoặc bất hủ, nhưng ngoại trừ kẻ sáng tạo pháp quyết, từ trước tới nay không có bất cứ một người nào cũng có thể mang những pháp quyết này tu luyện đến tuyệt đỉnh, cho nên khi có cường giả bước vào một bước này, liền tự sáng tạo ra pháp quyết thuộc về bản thân, tiếp đó dựa vào đó bước vào tuyệt đỉnh. Tôn thượng hôm nay chứng được đạo tiên, liền trải đường cho sau này. Thiên tư cỡ này thật sự làm người ta kính sợ. Nói xong, Thanh Y cũng không chờ Thẩm Trường Thanh mở miệng, đã trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, thời kỳ thượng cổ chư thiên mở, tất cả đều không còn tồn tại nữa, môn pháp quyết đầu tiên chính là từ trong tay nhóm sinh linh đầu tiên của chư thiên sáng tạo ra. Bọn họ trời sinh thể phách thần hồn cường đại, bản thân chính là lão sư tốt nhất, có cường giả tìm hiểu bản thân, cuối cùng một buổi ngộ đạo chứng được bất hủ, cho nên môn pháp quyết đầu tiên của chư thiên chính là các sinh linh này lấy thân mình là lò luyện đại đạo, tiếp đó sáng tạo ra. Tới về sau liền lấy pháp quyết này làm căn cơ, tìm hiểu chư thiên quy tắc đại đạo, tiếp tục thôi diễn pháp quyết này tới tuyệt đỉnh. Cũng có cường giả không dựa vào lực lượng pháp quyết, đi dựa vào thiên tư tiềm lực mạnh mẽ của bản thân trước, từ khắp nơi lợi dụng các loại chí bảo thủ đoạn, để bản thân bước vào tuyệt đỉnh trước, sau đó lại quay đầu tìm hiểu bản thân ngược hướng thôi diễn pháp quyết. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Từ trong miệng Thanh Y, hắn xem như đã hiểu thời kỳ thượng cổ chư thiên mở giai đoạn đầu, các cường giả cổ xưa là tự sáng tạo ra pháp quyết như thế nào. Nói đến cùng chính là hai phương pháp thứ nhất tìm hiểu đại đạo bản thân, thôi diễn ra một pháp quyết tương đương với cảnh giới của mình, sau đó lại tìm hiểu chư thiên đại đạo quy tắc, thôi diễn pháp quyết tới tuyệt đỉnh, bản thân lại bằng vào pháp quyết này bước vào tuyệt đỉnh. Loại thứ hai chính là nghĩ cách để mình đột phá tuyệt đỉnh trước, sau đó lại quay đầu. Ngược hướng mang pháp quyết thôi diễn ra. Hai loại phương pháp chưa nói bên nào ưu bên nào khuyết, chỉ có thể nói mỗi người một khác. Loại phương pháp thứ hai sau khi đột phá, ở lúc chưa mang pháp quyết của mình chỉnh lý sắp xếp ra, thực lực tự nhiên là không thể so với loại thứ nhất. Nhưng nếu ngược hướng thôi diễn ra pháp quyết, loại phương pháp thứ hai cũng sẽ không yếu hơn loại thứ nhất. Nói trắng ra, một cái là pháp ở trước người mình, một cái là pháp ở sau lưng mình, Thẩm Trường Thanh hôm nay chính là tương đương với loại tình huống thứ hai, hắn chưa thôi diễn ra pháp quyết cấp bậc thần quân, nhưng thân thể lại trước một bước chứng được thần quân. Nói như thế, ta hôm nay nhục thân chứng được thần quân, lại là có thể noi theo loại phương pháp thứ hai, lấy bản thân là lò luyện đại đạo, ngược hướng thôi diễn ra pháp quyết thần quân. Ngược hướng thôi diễn, Thẩm Trường Thanh tự nhiên từng có loại ý tưởng này, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm ngược hướng thôi diễn, ý niệm này mới xuất hiện, đã bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh mất. Thẳng tới nay, Thẩm Trường Thanh đều là lấy tìm hiểu pháp quyết khác làm chủ, lấy pháp quyết khác để bù lại lỗ hổng của cửu phẩm thánh thể quyết. Nhưng hôm nay nghe được Thanh Y nói, hắn phát hiện mình đi vào khu sai lầm nào đó rồi. Ngược hướng thôi diễn quả thực có thể làm được. Thẩm Trường Thanh hôm nay trên đại khái, đã có một ít ý tưởng tương ứng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, vị cường giả đầu tiên sáng tạo ra thần đạo là ai? Thần Tôn. Thần Tôn. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Chương 4027, Thần Tôn, 3, Thanh Y nói. Cường giả đầu tiên sáng tạo ra thần đạo tên là Thần Tôn, hôm nay cảnh giới thần tôn của thần đạo sánh vai cấp bậc bất hủ, đó là lấy cái này để đặt tên. Thực ra tên cảnh giới đều chỉ là một danh hiệu, ở thời kỳ thượng cổ chư thiên mở tới nay, toàn bộ cường giả bước vào cảnh giới thần tôn, đều tự xưng bất hủ, chỉ là theo hôm nay vạn đạo tịch diệt, thần đạo thịnh hành, mới mang toàn bộ cường giả bước vào cảnh giới cỡ này gọi chung là thần tôn mà thôi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Vị thần tôn kia hôm nay còn sống hay không? Thần tôn sớm đã ngã xuống, nhưng hắn vì sao ngã xuống cái này cũng là một bí mật, không có ai rõ. Thanh Y lắc đầu trả lời. Thẩm Trường Thanh lại hỏi, như vậy là người nào sáng tạo tiên đạo? Không rõ, Thanh Y vẫn lắc đầu, chư thiên mở tới nay, tới nhân tộc hoàng đình cuộc khởi, trong đó cũng cách nhau năm tháng nhất định, rất nhiều bí ẩn đều bị dòng sông thời gian chôn vùi, ai cũng không thể biết được. Cho nên tôn thượng nếu như muốn hỏi tiên đạo là người nào sáng tạo, lão phu không thể trả lời. Có lẽ có một ngày khi tôn thượng đặt chân tiên đạo tuyệt đỉnh, có thể biết khởi nguyên của tiên đạo. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi một số việc, trên cơ bản đều từ trong miệng Thanh Y đạt được giải đáp. Đối với điều này, hắn không thể không cảm khái lần nữa, nhà có một người già như có một bảo bối. Tuy theo tu vi cao thâm, chuyện Thẩm Trường Thanh có thể thỉnh giáo Thanh Y càng ngày càng ít. Nhưng mỗi lần đụng phải vấn đề, đối phương đại đa số đều có thể giải đáp. Làm rõ tình huống, Thẩm Trường Thanh cũng không ở Trường Thanh giới lâu thêm, về phần lục tiên thần, đối phương từ 2 năm trước, sau khi biết được tình huống bên ngoài, đã luôn ở vào trạng thái bế quan, cách nghĩ của lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ ràng. Nguyệt Luân cùng Đạo Liên cần luyện hóa, cái này không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù là bước vào cảnh giới đạo tiên, muốn thật sự thúc giục lực lượng hai món chí bảo. Cũng không đơn giản như vậy. Đồng thời, lục tiên thần hôm nay chỉ là đạo tiên tầng 1, ở trong nhân tộc tự nhiên có thể xưng tuyệt đỉnh. Nhưng phóng mắt chư thiên, cảnh giới đạo tiên tầng 1 vẫn tỏ ra không đủ xem. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu sau đây, sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy, lục tiên thần vì thêm vài phần thắng, hôm nay bế quan tìm kiếm đột phá cũng là bình thường. Lấy nội tình của lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh tin tưởng đối phương nếu có thể bước vào đạo tiên tầng 2. Hẳn có thực lực chống lại thần chủ trung giai, lục tiên thần có thể là thiên hạ đệ nhất nhân ngày xưa, nội tình thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, Thẩm Trường Thanh thậm chí hoài nghi lục tiên thần bây giờ đã có thực lực sánh vai thần chủ trung giai. Chẳng qua, hôm nay chưa thật sự giao thủ với lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không thể xác định. Nhưng vị tông chủ thành tiên tông này thủ đoạn không ít, nội tình cũng sâu không lường được, lại có các chí bảo như lục thần kiếm hộ thân. Thực lực tất nhiên so với dự đoán còn đáng sợ hơn. 2 năm qua, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên rời khỏi Thiên Tông, một lần nữa tới Hỏa Vực. Đối với người khác mà nói, Hỏa Vực là một nơi hung hiểm đến cực điểm, có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, Hỏa Vực chính là nơi cực tốt để rèn luyện thân thể. Thân thể thần quân tầng 2, có thể khiến Thẩm Trường Thanh cứng rắn đối kháng lực lượng Hỏa Vực mà không tổn hại bản thân mảy may, nháy mắt khi bước vào Hỏa Vực. Nhiệt độ chung quanh liền bỗng tăng vọt rất nhiều, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, có có thể khiến thần vương cũng lâm vào biến sắc. Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, dưới chân nổi gió, trực tiếp xâm nhập hỏa vực. Theo không ngừng xâm nhập hỏa vực, không gian xung quanh bốc lên ngọn lửa, mang toàn thân Thẩm Trường Thanh đều cắn nuốt ở bên trong, như muốn hoàn toàn hòa tan. Lực lượng ngọn lửa không gian cỡ này, đã có thể uy hiếp thần chủ, không phải kẻ nhục thân thành thánh một khi thần lực khô kiệt, chắc chắn phải ngã xuống ở đây. Chỉ tiếc, thân thể Thẩm Trường Thanh bước vào thần quân tầng 2, không phải lực lượng trước mắt có thể uy hiếp. Cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc, thân thể hắn bị mạnh mẽ cắt giảm đến thần chủ viên mãn, thể phách cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Xâm nhập. Không ngừng xâm nhập, chỉ thấy ngọn lửa không gian dâng trào xung quanh kịch liệt cuồn cuộn, từng làn sóng nhiệt hủy diệt thổi quét bầu trời, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy có một sự nóng cháy khó có thể chịu được bao vây bản thân, khí huyết ban đầu bình tĩnh giờ phút này cũng trở nên sôi trào. Làn da đỏ bừng. Khí huyết sôi trào. Bước chân ban đầu không ngừng xâm nhập của Thẩm Trường Thanh, giờ phút này rốt cuộc ngừng lại, lực lượng thần hỏa nơi đây đã cường đại đến một trình độ đáng sợ, gần như ở giữa thần chủ đến thần quân, nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không sợ ngọn lửa cỡ này. Nhưng hôm nay bị áp chế, cực hạn của thân thể hắn là ở đây. Cái gọi là chư thiên quy tắc áp chế, có thể coi như một quần sáng suy yếu, phàm là sinh linh hút vào nơi này, đều không thể tránh được. Trên cảnh giới thân thể, Thẩm Trường Thanh vẫn dừng lại ở trên thần quân tầng 2, nhưng nhục thân thể phách thì bị cắt giảm đến trình độ thần chủ viên mãn ban đầu. Chương 4028, áp lực của Thái Hư Giới, 1, hôm nay dưới khí huyết sôi trào, Thẩm Trường Thanh giống như đặt mình trong một cái lò lửa to lớn, đủ loại đạo vận huyền diệu tiềm tàng ở trong nhục thân thể phách, giờ phút này đều hiển hóa ra, thân thể đang thiêu đốt, khí huyết đang sôi trào, ở dưới ngọn lửa vô tận rèn luyện, khí huyết Thẩm Trường Thanh như đang thông thả khô kiệt. Đây là chuyện không thể tránh được. Lực lượng khí huyết, chính là căn nguyên của thân thể. Hôm nay muốn chống đỡ luồng lực lượng này, tổn hại tự nhiên chính là khí huyết. Khí huyết tiêu tán, thân thể Thẩm Trường Thanh nhìn có chút khô quắc, ở trong khí huyết tiêu tán, trong lòng hắn hiện lên đủ loại đạo vận huyền diệu, nhưng trước sau đều chưa thể ngộ ra một điểm mấu chốt, giống như có từng tầng sương mù ngăn trở. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không sốt ruột. Dù sao tu luyện thôi diễn không phải chuyện một sớm một chiều, ngược hướng thôi diễn đã là tác dụng, như vậy chỉ cần kiên nhẫn là được. Tương đối rồi, trong Chu Phượng thần tộc, Thiên Mệnh thần hoàng nhìn về phía hư không chư thiên, giờ phút này có mấy luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, những khí tức này đối với hắn mà nói, cũng không tính là xa lạ. Cái này nói lên, lại có cường giả Thái Hư Giới bước vào chư thiên. Từ mấy năm trước, lão tổ thần cung truyền xuống chỉ lệnh, chư thiên thần tộc làm chuẩn bị cho sang bằng hỗn loạn cấm khu, tiêu diệt nhân tộc. Hầu như là cách mỗi một đoạn thời gian, liền có cường giả Thái Hư Giới bước vào chư thiên, nhưng bởi giữa Thái Hư Giới cùng chư thiên tồn tại hàng rào, muốn thật sự bước vào chư thiên không dễ, trừ phi là có năng lực mạnh mẽ xé rách hàng rào hai giới, nếu không cần sự tồn tại của Thái Hư Lệnh. Nhưng Thái Hư Lệnh chính là ở Thái Hư Giới ngẫu nhiên diễn sinh. Cho dù là thần cung cũng không thể khống chế chuẩn xác Thái Hư Lệnh sẽ diễn sinh ra đời ở nơi nào. Cái này dẫn tới thần cung muốn đạt được Thái Hư Lệnh, cũng là một phiền toái không nhỏ. Mấy năm qua thần cung vừa thu thập Thái Hư Lệnh, vừa mang một bộ phận cường giả đưa vào chư thiên, quyết tâm tiêu diệt nhân tộc rất rõ ràng như lục trần. Phượng Hoàng nói, hôm nay lượng lớn cường giả thần cung bước vào chư thiên, hỗn loạn cấm khu hẳn không có cản khả năng ngăn, Thiên Hoàng biết thần cung bên kia tính khi nào ra tay hay không. Cụ thể khi nào ra tay, cần chờ chỉ lệnh của lão tổ thần cung, nhưng tin tưởng không cần quá lâu, dù sao nhiều cường giả như vậy vào chư thiên, Thái Hư Giới bên kia áp lực cũng cực lớn. Mấy năm nay thế công của thiên ma càng thêm ngông cuồng, rất có ý tứ hoàn toàn đánh vỡ Thái Hư Giới vực, hôm nay phòng tuyến Thái Hư Giới vực liên tục rút lui, chỉ vì có thể trụ vững áp lực của thiên ma, cho chúng ta cơ hội vây giết nhân tộc. Thiên Mệnh thần hoàng lắc lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay thần cung vẫn luôn chém giết với thiên ma, không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống trong tay thiên ma, Thái Hư Giới vực lại đã dính bao nhiêu thần huyết. Hôm nay thiên ma tấn công quy mô, tình thế có thể nói là ác liệt đến cực hạn, nếu Thái Hư Giới vực hoàn toàn công phá, thần cung không địch lại thiên ma hoàn toàn bại lui, Thái Hư Giới sẽ hoàn toàn luân hãm. Đến lúc đó, thần cung hoặc là quay lưng xuống nước chiến một trận, sau đó ngã xuống ở trong tay thiên ma, hoặc chính là lui về chư thiên. Sau đó lẳng lặng chờ chết. Cho nên một khi Thái Hư Giới luân hãm, kết cục của thần cung đều là bị diệt, chỉ là một cái diệt sớm một cái diệt muộn mà thôi. Chính bởi vì như thế, Thiên Mệnh Thần Hoàng mới có thể kết luận, thời gian thần cung ra tay đối với hỗn loạn cấm khu, tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu, bằng không cường giả thần cung trống rỗng quá nhiều, chắc chắn phải bị thiên ma thừa sơ hở mà vào. Thiên ma. Nghe hai chữ này, toàn bộ cường giả đều vẻ mặt ngưng trọng. Lửa nóng hừng hực, cắn nuốt trời đất. Có thân thể như thây khô bị thiêu đốt ở trong lửa, giống như chết đi lâu ngày. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, thì có thể nghe được trong cơ thể thây khô truyền đến tiếng tim đập mỏng manh, chứng minh thây khô này không phải là thi thể thật sự. Thung. Thung, tiếng tim đập mỏng manh dần dần trở nên rõ ràng, sau đó chính là phóng đại đến giống như trống lớn, chấn động ngọn lửa xung quanh cũng kịch liệt lay động, giống như có thể bị xua tan một lần bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, liền thấy thây khô trực tiếp ném mấy cây linh dược vào trong miệng, linh dược vào bụng, năng lượng mênh mông hóa thành dòng sông khí huyết, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thân thể khô quắc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên tràn đầy, không đến một lát thời gian đã một lần nữa trở nên nở nang như ngọc. Thân thể chấn động. Không gian chung quanh đột nhiên sụp đổ. Ngọn lửa không gian ban đầu thiêu đốt, cũng ở trong chớp mắt tiêu tán hơn phân nửa. 3 năm rồi. Thẩm Trường Thanh bấm ngón tay tính toán, nhất thời biết thời gian đã trôi qua 3 năm. Ánh mắt hắn sáng ngời chưa bao giờ có, giống như nhìn thấu mê chướng nào đó. 3 năm lắng động, cửu phẩm thánh thể quyết đệ cửu phẩm rốt cuộc thật sự thôi diễn ra. Đương nhiên. Cái thôi diễn ra này, không phải nói đệ cửu phẩm thôi diễn hoàn thiện, có thể một hơi tu luyện đến thần quân tuyệt đỉnh, chỉ là vào cửa cửu phẩm, có thể làm người ta bước vào cấp bậc thần quân mà thôi. Chương 4029, áp lực của Thái Hư Giới, 2, nhưng cho dù là vừa mới nhìn thấu mê chướng cửu phẩm, bước ra một bước nho nhỏ, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không thua gì một lần đột phá lớn, để cửu phẩm thôi diễn ra, nói lên Thẩm Trường Thanh đã mang đạo của mình chỉnh lý sắp xếp lại đến cấp bậc thần quân, ban đầu toàn bộ sơ hở trước thần quân giờ phút này đều bổ sung hoàn toàn. Tuy trên cảnh giới chưa có đột phá, nhưng nhục thân khí huyết Thẩm Trường Thanh đã trở nên càng thêm cô động. Một thân thực lực, rõ ràng đã tinh tiến rất nhiều. Thẩm Trường Thanh hoạt động thân thể 3 năm qua chưa động đậy, nhìn lửa hừng hực thiêu đốt xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra cảm khái, tự sáng tạo cửu phẩm. Lợi ích bản thân đạt được, so với trong dự đoán của hắn còn lớn hơn. Chỉ là không biết, thực lực ta bây giờ rốt cuộc đã đến trình độ nào, không biết có cơ hội chém giết hỗn độn Tà Linh Thần Quân tầng 5 hay không. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Hắn ban đầu đã có thực lực tranh phong với hỗn độn Tà Linh Thần Quân tầng 5, hôm nay tiến thêm một bước, có thể trấn áp chém giết nó hay không, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không có nắm chắc quá lớn. Bỏ đi, hỏa vực trước mắt với ta mà nói, tạm thời là không có tác dụng quá lớn, đợi mang đệ cửu phẩm sắp xếp làm rõ một chút nữa, lại vào nơi đây cũng không muộn. Thẩm Trường Thanh nhìn hỏa vực trước mắt, giống như nhìn vô thượng chí bảo nào đó. Với hắn mà nói, tác dụng của hỏa vực không phải lớn bình thường. Nơi đây mọi lúc thiêu đốt ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, chính là trợ lực tuyệt hảo rèn luyện thể phách, chỉ cần có thể thừa nhận được lửa tập kích, liền có thể ở đây an ổn tu luyện. Rời khỏi hỏa vực, Thẩm Trường Thanh lặng yên không một tiếng động quay về tông môn, ngay lập tức hắn trở lại trong thiên điện bế quan, thần niệm rơi vào trong phong thần lệnh, chuẩn bị thật sự nghiệm chứng một phen thực lực của mình hôm nay. Chỉ thấy trong chớp mắt, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trong hư không hỗn độn. Cảm thụ được lực lượng thể phách máu thịt giống như chân thật của bản thân, Thẩm Trường Thanh cũng không thể không cảm khái, phong thần đài thật sự mạnh đáng sợ, có thể hoàn mỹ bày ra mọi thứ của tu sĩ, thủ đoạn bực này, có thể xưng là quỷ thần khó lường. Lại nhìn về phía hư không hỗn độn, lúc này từng con hỗn độn Tà Linh lao về phía Thẩm Trường Thanh. Các hỗn độn Tà Linh cấp bậc thần vương cùng với thần chủ này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh đã không khác gì con kiến, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, hư không nhất thời tan vỡ. Từng con hỗn độn Tà Linh cấp bậc thần vương, trực tiếp bị thanh âm trấn áp chém giết ngay tại chỗ, cho dù tới gần người cũng chưa thể làm được. Đây là thực lực của Thẩm Trường Thanh hôm nay, thần vương ở trước mặt hắn, cho dù là một ánh mắt một câu nói đã có thể trực tiếp tiêu diệt, căn bản không cần phí công gì. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại vung ống tay áo, cương phong nghiền vỡ hư không. Lượng lớn hỗn độn Tà Linh vừa mới bước vào cấp bậc thần chủ, kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, đã bị luồng lực lượng kinh khủng này trực tiếp hủy diệt. Tàn sát. Tàn sát không có bất cứ đường sống phản kháng gì, hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết, Bước vào đạo tiên tầng 3, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay so với bất cứ thời điểm nào trước đây cũng mạnh hơn, kẻ thần chủ tầng 7 trở xuống, căn bản không đáng hắn nâng mí mắt lên. Cho dù là thần chủ tầng 7 trở lên, Thẩm Trường Thanh cũng một đòn tất sát. Lúc này, hư không hỗn độn chấn động, khí tức khủng bố thuộc về thần quân tầng 5 thổi quét đến, một con hỗn độn tà linh quen thuộc chiếu vào mi mắt, khiến ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Từ trước tới nay, trong lòng Thẩm Trường Thanh luôn có một nghi hoặc. Chính là ở dưới chư thiên quy tắc, vì sao hỗn độn tà linh có thể bước vào tiêu chuẩn thần quân, mà mình ở trong hư không hỗn độn, lại vẫn như cũ ở trạng thái bị chư thiên quy tắc phong cấm. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đại khái đã rõ một ít nguyên do, thực lực tu sĩ phong thần đài diễn hóa, chính là căn cứ tình huống thực tế của hắn mà có, Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên chính là ở trạng thái bị phong cấm, hôm nay diễn hóa ra tự nhiên chính là trạng thái phong cấm. Nhưng hỗn độn tà linh trong hư không hỗn độn không ở trạng thái phong cấm, vì vậy có thể bước vào cấp bậc thần quân. Cái này cũng từ khía cạnh thuyết minh, phong thần đài cấp bậc rất cao, cao đến mức có thể không chịu chư thiên quy tắc áp chế. Nói như thế, phong thần đài xác suất đại khái có khả năng là đến từ chư thiên quy tắc, chính là vô thượng chí bảo chư thiên tự nhiên mà vậy diễn sinh ra. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích vì sao phong thần đài có thể không chịu chư thiên quy tắc ảnh hưởng. Về phần chuyện có khả năng là vị cường giả nào đó luyện chế, giao cho phong thần đài vượt trên chư thiên quy tắc hay không, Thẩm Trường Thanh cảm giác khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Mạnh như ngũ phương đế quân thượng cổ nhân tộc, cũng không làm tới trình độ này. Hôm nay các thần tôn lão tổ của thần cung, tương tự cũng không làm được trình độ này. Dưới tình huống cỡ này, nếu thực có cường giả có thể làm được một bước này mà nói, lại nên là tồn tại cấp bậc nào, Thẩm Trường Thanh khó có thể tưởng tượng. Chương 4030, chém giết thần quân tầng 5, 1, rất nhanh, hỗn độn tà linh thần quân tầng 5 đánh tới, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, sau lưng ma thần giết chóc ngưng tụ, nắm tay lay động thiên địa đánh ra ngoài, trong chớp mắt đã làm cả hư không hỗn độn đều kịch liệt sôi trào. Lực lượng mạnh mẽ tập kích tới, hỗn độn tà linh thần quân tầng 5 như cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, phát ra trống giận không giống tiếng người, thân thể khôi ngô vĩ ngạn hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết tới. Âm, hai tồn tại đáng sợ ở trong hư không hỗn độn va chạm với nhau, lực lượng khủng bố hóa thành dư âm hủy diệt, hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Toàn bộ hỗn độn tà linh tới gần luồng dao động này, trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt hết, hóa thành tro bụi. Âm. Lực lượng khủng bố càn quét, hư không nhanh chóng sụp đổ, hỗn độn tà linh thần quân tầng 5 bị Thẩm Trường Thanh vững vàng áp chế, tuy tạm thời chưa thua, nhưng trên thời gian cũng là chuyện sớm muộn gì. Giết, trong mắt Thẩm Trường Thanh hừng hực sát ý, tay trái sát quyền chấn vỡ hư không, tay phải tinh hà kiếm đạo cửu thiên treo ngược, hai luồng lực lượng kinh khủng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một dòng lũ hủy thiên diệt địa, mang hỗn độn tà linh thần quân tầng 5 đánh liên tiếp bại lui, rống giận liên tục. Mặc cho thực lực đối phương mạnh như thế nào, ở trước mặt thế công cỡ này, cũng khó có cơ hội lật ngược thế cờ. Chém giết hai con hỗn độn tà linh quy nhất cảnh trung giai, chém giết ba con hỗn độn tà linh quy nhất cảnh sơ giai. Chém giết 19 con hỗn độn tà linh vạn đạo cảnh viên mãn. Chém giết 93 con hỗn độn tà linh vạn đạo cảnh hậu giai. Chém giết 356 con hỗn độn tà linh vạn đạo cảnh trung giai. Chém giết 1.323 con hỗn độn tà linh vạn đạo cảnh sơ giai. Chém giết 93.445 con hỗn độn tà linh vạn pháp cảnh đứng đầu, chém giết 36.5560 con hỗn độn tà linh vạn pháp cảnh hậu giai. Chém giết, thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt ở trên phong thần lệnh, chiến tích những năm gần đây đều lần lượt hiện ra ở trong đầu hắn. Hai con hỗn độn tà linh quy nhất cảnh trung giai, chỉ tự nhiên là hỗn độn tà linh thần quân tầng 5 cùng thần quân tầng 4. Không sai, một trận chiến ở hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh liều mạng bị thương nặng đánh chết con hỗn độn tà linh thần quân tầng 5 kia, từ ban đầu bất phân cao thấp, lại tới bây giờ bị thương nặng đánh chết, thực lực của hắn đã lột xác không nhỏ. Còn lại, chính là một ít hỗn độn tà linh bị chiến đấu lan đến, cùng với bị Thẩm Trường Thanh tùy ý tiêu diệt. Sắp xỉ có 200 vạn hỗn độn tà linh rồi, thống kê số lượng thô sơ giản lược một phen, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình đã chém giết sắp xỉ 200 vạn con hỗn độn tà linh. Các hỗn độn tà linh này thực lực yếu nhất cũng ở cấp bậc thần vương, mạnh nhất là ở cấp bậc thần quân. 200 vạn hỗn độn tà linh. Cho dù là lấy yếu nhất để tính, đặt ở trong chư thiên, cũng có thể tương đương với 200 vạn vị cường giả thần vương. Hôm nay chư thiên có 200 vạn vị thần vương hay không? Không cần nghĩ, khẳng định là không có. Dù sao thần vương và thần cảnh khác nhau, chứng đạo cần vật chịu tải, cho dù là chư thiên rất nhiều thần cảnh đều có tư cách chứng đạo thần vương, nhưng không có vật chịu tải cũng là uổng công. Nếu nói chư thiên có 200 vạn cường giả có tư cách chứng đạo thần vương hay không, Thẩm Trường Thanh có thể trả lời khẳng định, tất nhiên là có. Hơn nữa ở trên số lượng, không chỉ 200 vạn ít như vậy, dù sao trong chư thiên tồn tại bao nhiêu chủng tộc, đây là thứ hoàn toàn không thể đo lường, chỉ vì chư thiên quá lớn, lớn đến mức tuyên cổ đại lục ở trong chư thiên, cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Nhưng mà, một cái tuyên cổ đại lục, đã tương đương với hơn 20 đại thiên thiên địa đứng đầu, có thể thấy được trình độ rộng lớn của chư thiên. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, chủng tộc trong chư thiên không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, tu sĩ thần cảnh trong đó càng lấy ức vạn để tính toán. Trong lượng tu sĩ thần cảnh khổng lồ như thế, kẻ có thể trùng kích thần vương thực sự không ở số ít, nhưng sự tồn tại của vật chịu tải, không thể nghi ngờ là ngăn cản đường đi của những người này. Như vậy, liền dẫn tới số lượng cường giả cấp bậc thần vương giảm mạnh. 200 vạn vị thần vương nếu là xuất hiện ở trong chư thiên, đủ khiến toàn bộ chư thiên chấn động, nhấc lên sóng gió ngập trời, nhưng ở trước mặt cường giả đứng đầu thật sự, 200 vạn thần vương cũng không tính là cái gì, lượng biến dẫn tới chất biến. Đó là chỉ dưới tình huống cảnh giới chênh lệch với nhau không lớn. Nếu thực lực chênh lệch với nhau to lớn, một ánh mắt của cường giả có thể tiêu diệt người sau, đừng nói 200 vạn, cho dù là ức vạn lại có thể như thế nào, cũng chỉ là chuyện tốn công sức một chút. Cho nên, một chủng tộc thực lực mạnh hay không, tất cả đều là xem cường giả đứng đầu trong tộc đó ở cấp bậc nào. Chương 4031, chém giết thần quân tầng 5, 2, chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh có thể nắm giữ phong thần đài, chí bảo cỡ này nếu có thể nắm trong tay ta, lợi ích mang đến không thể đo lường. Chỉ là hôm nay hỗn độn tà linh thần quân tầng 5 ngã xuống, một lần sau xuất hiện hẳn là thần quân tầng 6. Muốn thật sự chém giết hơn 100 triệu hỗn độn tà linh nắm giữ phong thần đài, thời gian cần có, ít nhất cũng phải kéo dài đến lúc hỗn độn tà linh cấp bậc thần hoàng xuất thế,